Mãng Hoang Kỳ, chương 747, góc truyện audio.com, hai cổ thế lực khác, Kỳ Ninh khẽ giật mình, một là Nguyên Lão Nhân Nhất Phái, Bồ Đề Lão Tổ nói, Nguyên Hà Tứ Tổ Nhất Phái thực lực không tính cường đại, ở trước khi quyết chiến cuối cùng nhất bọn họ là nhất định phải lựa chọn một phương trận doanh. Chút thực lực của bọn hắn muốn ngư ông đắc lợi kỳ thật là không đủ. Thứ hai chính là Thượng Cổ Phế Tích, Bồ Đề Lão Tổ trịnh trọng nói, Kỳ Ninh bỗng nhiên bừng tỉnh. Thượng cổ phế tích, đúng vậy à, thượng cổ phế tích, mình nhìn chằm chằm vào Vô Gian Môn, cũng sắp quên mất thượng cổ phế tích rồi, năm đó mình bị lưu đày đến tịch diệt chi vực, bị đoạn giác thế giới trong thượng cổ phế tích tập kích, cuối cùng vẫn là sư phó Bồ Đề ra tay, diệt sát ba đầu mẫu hoàng. Đoạn giác thế giới kia chỉ là một cỗ thế lực trong đó, nếu như toàn bộ thượng cổ phế tích liên hợp lại là cực kỳ cường đại. Chân thần đạo tổ cũng không dám tự tiện xông vào, sơ sẩy sẽ vứt bỏ tánh mạng. Thượng cổ phế tích là lực lượng cường đại hơn Nguyên Hà Tứ Tổ rất nhiều. Bồ Đề Lão Tổ nói, năm đó thượng cổ phá diệt đại chiến kết thúc, nữ hoa nương nương bức những hỗn độn dị tộc kia vào thượng cổ phế tích, hoàn cảnh ác liệt. Kỳ Ninh gật đầu, hoàn cảnh của thượng cổ phế tích rất ác liệt, không gian thác loạn, thời không hỗn loạn. Chỉ cần bản thân hoàn cảnh nguy hiểm, lâm vào một ít không gian nghiền nát, tiên thần chân tiên cũng có thể vứt bỏ tánh mạng. Lúc trước nữ hoa nương nương đạt tới cảnh giới bàn cổ thần. Bồ Đề Lão Tổ nói, quét ngang hết thảy, không thể địch nổi, sở dĩ nàng không có giết những hỗn độn dị tộc kia. Là muốn lưu một hàng xóm, để cho chúng ta có thể thời khắc tỉnh ngủ, không dám tự giết lẫn nhau, thậm chí ẩn ẩn bức bách chúng ta không ngừng tu luyện, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nữ hoa nương nương làm vô cùng đúng, chúng ta cũng rất đồng ý. Cần biết ở thượng cổ, bởi vì không có kẻ thù bên ngoài, chúng ta ngược lại nội đấu, không biết bao nhiêu đại năng, thiên thần chết ở trong nội đấu. Nữ hoa nương nương giữ lại những hỗn độn dị tộc kia, chúng ta liền không có đại quy mô nội đấu qua. Bồ Đề nói, thậm chí thường xuyên có cường giả tam giới tiến vào thượng cổ phế tích tôi luyện, khiến cho tiên ma của trận doanh nữ hoa chúng ta thực lực một mực tăng lên, liên tiếp sinh ra chân thần đạo tổ mạnh hơn. Kỳ Ninh gật đầu, có ngoại lực uy hiếp, hoàn toàn chính xác sẽ khiến bên mình rất đoàn kết. Lần này Tam Thanh đạo nhân cảm thấy trước khi cùng Vô Gian Môn tiến hành quyết chiến cuối cùng nhất phải giải quyết thượng cổ phế tích. Bồ Đề Lão Tổ nói, chút ít hỗn độn dị tộc ở thượng cổ phế tích kia, sinh hoạt ở trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, một mực mơ ước muốn đi vào tam giới. Một khi chúng ta cùng Vô Gian Môn lưỡng bại câu thương, hỗn độn dị tộc ở thượng cổ phế tích nhất định sẽ giết qua. Không sai, Kỳ Ninh đồng ý, khi chúng ta cùng Vô Gian Môn nói chuyện này, hai đại trận doanh quyết chiến khó mà tránh khỏi, nhưng bên cạnh giường, vẫn giải quyết sạch sẽ thì tốt hơn. Bồ Đề Lão Tổ nói. Thế nhưng mà Vô Gian Môn căn bản không muốn ra tay đối phó thượng cổ phế tích. Bọn hắn không muốn, Kỳ Ninh nghi hoặc, có ý tứ gì, Vô Gian Môn là muốn chúng ta đi làm. Để cho trận doanh nữ hoa chúng ta tiêu hao thực lực bản thân. Thế nhưng mà, ai cũng không ngốc, Vô Gian Môn có lẽ minh, góc truyện audio.com, bạch không giải quyết thượng cổ phế tích căn bản không có cách nào an tâm quyết chiến. Không có đơn giản như ngươi nghĩ. Bồ Đề lắc đầu, ta cùng với mấy vị đại năng giả khác lặng yên dò xét lại phát hiện. Trong thượng cổ phế tích đã nhiều hơn rất nhiều trận pháp đáng sợ, mà những trận pháp này, Phục Hy từ trong đó nhìn ra thủ bút của Hoàn Mộc Chi Chủ. Sư phó, Kỳ Ninh kinh hãi, người nói là ở trong thượng cổ phế tích có rất nhiều trận pháp là Hoàn Mộc Chi Chủ bố trí. Ân, Bồ Đề gật đầu, chúng ta có chín thành nắm chắc thượng cổ phế tích sớm đã âm thầm liên minh với Vô Gian Môn. Trong mắt Bồ Đề có lãnh ý. Những Vô Gian Môn này, năm đó chúng ta cho phép bọn hắn ở lại tam giới, nhưng bây giờ bọn hắn vì chiến thắng, đi cấu kết những hỗn độn dị tộc kia, bọn hắn lại quên. Năm đó hai đại hỗn độn thế giới quyết chiến, đều là những hỗn độn dị tộc này châm ngòi. Hừ hừ, bất quá lại nói tiếp, những Vô Gian Môn này đối với chúng ta mà nói cũng là dị tộc mà thôi. Làm sao bây giờ, Kỳ Ninh hỏi, ngươi thấy được Tà Nguyệt Đại Thế Giới, đã là nơi tị nạn. Bồ Đề lãnh đạm nói. Chúng ta đã phái ra đại năng giả giết vào thượng cổ phế tích cho đến diệt sát hết thảy hỗn độn dị tộc trong thượng cổ phế tích. Diệt sát tất cả hỗn độn dị tộc, Kỳ Ninh lo lắng nói. Có nắm chắc không, thượng cổ phế tích cùng Vô Gian Môn liên minh, đương nhiên không dám nói có 10 phần nắm chắc. Bồ Đề nói, bất quá lần này chúng ta phái ra đội ngũ đại năng giả, đầu lĩnh chính là Phục Hy cùng Như Lai. Phục Hy am hiểu trận pháp, am hiểu kiềm chế địch nhân. Phật tổ Như Lai càng là phòng ngự cao minh nhất, am hiểu ứng đối tình huống nguy hiểm. Hai người bọn họ dẫn đầu đội ngũ, cho dù gặp được một ít nguy hiểm đặc thù cũng có thể chèo chống một thời gian ngắn, đủ để chèo chống đến bên chúng ta tiến đến trợ giúp. Kỳ Ninh nhẹ nhàng thở ra, Phục Hy thị tam giới trận pháp đệ nhất, Như Lai, thần thể phòng ngự có thể nói đệ nhất. Lần này hai người bọn họ dẫn đầu, mặt khác còn có 19 tên đạo tổ. Có đạo tổ đỉnh phong, cũng có đạo tổ bình thường. Bồ Đề nói, bọn họ cùng một chỗ hành động, có điều lại phân thành 4 tiểu đội, lẫn nhau đồng thời hành động, đối phó từng thế giới. Đối phó từng thế giới. Kỷ Ninh nghi hoặc, đúng tượng cổ phế tích có rất nhiều thế giới. Bồ Đề nói, năm đó ngươi gặp được đoạn giác thế giới chỉ là một cái bình thường, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, một ít nguy hiểm, đại năng giả dị tộc của thượng cổ phế tích đến cùng tiềm ẩn ở nơi nào. Chỉ có thể từng thế giới nghiền áp qua, bọn họ cùng lúc công kích các thế giới. Sở dĩ phân thành 4 tiểu đội, là lo lắng có chút trận pháp bầy dập. Bồ Đề nói, cách chương.